Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 718 không thích hợp. Một đường hướng Bắc, bay 2 ngày, 5 người đi tới Xuyên Thủy Thành phụ cận. Hoàng Vũ trên mặt mang theo cẩn thận chi sắc. Xuyên Thủy Thành trước mắt hướng đi không rõ. Chúng ta nếu không chậm rãi ẩn núp vào đi thôi, hảo. Chúng ta đối Xuyên Thủy Thành cũng không quen thuộc, còn phải có Lao hai vị dẫn đường, tiếng sấm khách khi nói. Hoàng Vũ nghiêm trang, trừ bỏ Xuyên Thủy Thành tai họa ngầm, chúng ta thành chủ phủ người cũng có trách nhiệm, vài vị không cần khách khí, vậy đi thôi. Trước khi trời tối chúng ta trước lẻn vào Xuyên Thủy Thành, Hàn Liệt mở miệng nói. Mấy người hạ lôi điều. Ở Hoàng Vũ cùng Hoàng Trạch dẫn dắt hạ hướng tới Xuyên Thủy Thành tiếp cận. Càng là tiếp cận Xuyên Thủy Thành, Mù Thanh Thiền phát hiện bốn phía tràn ngập thi vị càng ngày càng nồng. Hoàng Vũ cùng Hoàng Trạch trên người thi khí cũng dày đặc vài phần. Ở tiếp cận thành trì khi, tiếng sấm nhịn không được nhíu nhíu mày. Ta như thế nào cảm giác có chút không thích hợp. Hắn tổng cảm thấy bốn phía như là bị một tầng âm khí bao phủ giống nhau. Linh khí càng thêm không thuần túy, thậm chí có mùi máu tươi từ Xuyên Thủy trong thành phiêu tán mà ra. Ta phía trước tới Xuyên Thủy thành khi đều không giống như là như thế. Bất quá cụ thể vẫn là muốn vào thành nhìn xem mới biết được, Hoàng Vũ rũ rũ mắt nói. Đã sắp vào thành, hắn như thế nào có thể làm này 3 người lâm trận lùi bước. Hiện tại cửa thành đã không có vệ binh bảo hộ. Bất quá chúng ta từ cửa chính đi vào sợ sẽ khiến cho bên trong tà tu chú ý. Ta biết một cái cửa nhỏ có thể đi vào, tương đối bí ẩn, hắn lại thêm đem hỏa nói. Tiếng sấm cùng Hàn Liệt liếc nhau. Hành, vậy các ngươi dẫn đường đi, mấy người vòng một vòng. Vòng đến thành trì nhất bên trái. Hoàng Vũ ở trên tường thành khắp nơi sờ soạng một phen. Tiếp theo đẩy. Một cái vừa lúc có thể cất chứa một người tiến vào cửa nhỏ. Xuất hiện ở mấy người trước mặt, chính là nơi này, chúng ta vào đi thôi, Hoàng Vũ dẫn đầu đi vào cửa nhỏ. Tiếp theo là Ngô Thanh Thiển 3 người, Hoàng Trạch cản phía sau, cửa nhỏ đi thông thành trì lộ cũng không trường, xuyên qua một cái ám hành lang, 5 người rốt cuộc tiến vào tới rồi Xuyên Thủy trong thành. Bất quá ai đều không có chú ý. Ở sắp trốn đi hành lang khi, Mù Thanh Thiển trong tay nhiều ra một đống tinh bột mạt. Cũng ẩn nấp giải rừng ở Hoàng Vũ cùng Hoàng Trạch trên người. Xuyên Thủy Thành lúc này tiêu điều vô cùng. Trên đường phố không có người đi đường. Cửa hàng chung cũng đã sớm không có một bóng người. Một cổ âm lãnh cảm giác bao phủ toàn bộ thành trì. Hơn nữa sắc trời tiệm vãn. Mặt trời chiều ngã về Tây. Toàn bộ thành trì bị hắc ám thay thế, càng là có loại âm trầm khủng bố cảm giác. Hàn Liệt lấy ra mấy viên lửa đỏ tiểu cầu, một người đã phát một viên, nháy mắt bốn phía 300 mễ nội phạm vi bị chiếu sáng lên. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ở trong thành trước tìm kiếm một phen manh mối đi. Tiếng sấm không biết vì sao, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Sinh ra một loại không rét mà run nguy hiểm cả mân ni. Hoàng Vũ mặt ở bóng đêm hạ thấy không rõ. Thần sắc, thanh âm trầm thấp, ở đi phía trước chính là Xuyên Thủy Thành nghị sự phủ. Có lẽ những cái đó tà tu liền ở bên trong, nghe nói tà tu đều thích ban đêm hoạt động, nếu là tra xét manh mối, sợ vẫn là muốn buổi tối càng tốt. Tiếng sấm nhíu nhíu mày. Chúng ta vừa tới tòa thành trì này cái gì đều không quen thuộc. Hôm nay trước không vội mà tra xét manh mối, vẫn là ngày mai ban ngày trước khắp nơi nhìn kỹ hẳn nói đi cũng đúng. Ta đây mang các ngươi tìm cái hẻo lánh quen thuộc sân chỗ ở một đêm đi, Hoàng Vũ nói. Hảo, tiếp theo Hoàng Vũ mang theo mấy người hướng tới một cái ngõ nhỏ mà đi. Làm người càng ngày càng cảm thấy không thích hợp chính là. Bốn phía đột nhiên có từng luồng mùi máu tươi lan tràn bốn phía. Ở đi vào một chỗ hẻo lánh sân khi, kia cổ mùi máu tươi ngược lại tiêu tán, 4 người đi vào sân, đang muốn hướng tới chính sảnh đại môn đi đến khi, Hàn Liệt đột nhiên dừng bước, từ từ, viện này không thích hợp, hết chương.